Chương 2756, nghiền sát. Nhìn thấy một màn này, giáo trường bên ngoài một chút lão tổ cũng không khỏi lắc đầu, có chút tiếc hận, mấy em bé này ngược lại là hạt giống tốt, đáng tiếc, tại rất nhiều người xem ra, lần này Quách Giai Tuệ bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ là Hộ Sơn Tông sư tổ, nhưng là lúc này hắn tại Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ trấn áp phía dưới, căn bản chính là không có khả năng xuất thủ cứu Quách Giai Tuệ bọn hắn, thậm chí hắn ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, bằng lực lượng một người, căn bản cũng không khả năng rung chuyển trung vực thánh địa, đối địch với trung vực thánh địa, đây là không phải cử chỉ sáng suốt, tự tìm đường chết, đem tông môn của mình cũng kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Cũng không ít cường giả cảm thấy Lý Thất Dạ là không sáng suốt, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ vị này Hộ Sơn Tông sư tổ, có thế cường đại đến đi đâu, cường đại tới đâu đều là có hạn, thậm chí có khả năng ngay cả Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ cũng không bằng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Quách Giai Tuệ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay một chỉ mà thôi, nghe được ba một tiếng vang lên, Diễm Kỳ Thánh Đàn tất cả cường giả bị trấn sát. Tại trong ba một tiếng này, chỉ gặp hàng này trang phục hán tử trong nháy mắt bị chấn thành huyết vụ, bọn hắn trường đao, lợi kiếm trong chớp mắt này bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành kim phấn. Mười mấy cường giả Diễm Kỳ Thánh Đàn này còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền lập tức hôi phi yên diệt. Bọn hắn ngay cả trước khi chết cảm thụ đều không có, trong nháy mắt bị trấn sát thành huyết vụ, tử vong tới cực nhanh, có thể nói là thốt nhiên không phòng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Nghe được phanh một tiếng vang lên, tại thời điểm Lý Thất Dạ tiện tay một lúc này, mà Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ tinh kỳ một kích đã là nặng nề mà bổ vào Lý Thất Dạ trên thân, tại phanh một tiếng vang thật lớn âm thanh này, cũng không có trong tưởng tượng như thế đem Lý Thất Dạ chém thành hai khúc. Hoặc là đem Lý Thất Dạ nện thành huyết vũ cái gì. Lý Thất Dạ ngồi tại ở trên xe lăn, sừng sững bất động, ngược lại, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ bị chính mình một bổ chi lực chấn động đến đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Cái này, nhìn thấy một màn này, giáo trường bên ngoài tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời miệng há thật lớn, chưa tỉnh hồn lại. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ đó cũng không phải là người yếu gì, làm ngũ trọng thiên đăng thiên chân thần, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mọi người trong lòng cũng đều có vài, dù sao, đăng thiên chân thần lực lượng cấp độ, đây là hết sức rõ ràng. Nhưng là, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ nhất kỳ đánh xuống, nặng nề mà bổ vào Lý Thất Dạ trên thân, nhưng không có mọi người trong tưởng tượng như thế huyết nhục văng tung tóe. Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đất bị tinh kỳ bổ trúng, đáng sợ là, hắn lại là không chút nào tổn hại, như pho tượng một dạng ngồi ở chỗ đó, đừng nói là thụ thương, ngay cả một sợi lông đều không có tổn thương. Cái này sao có thể, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị tinh kỳ bổ trúng, không chút nào tổn hại, tự hồ thân thể của hắn là thế gian vật cứng rắn nhất một dạng, cái này khiến tất cả mọi người không thể tin được, thấy có chút trợn mắt hốc mồm, không có khả năng, bị chấn động đến đông đông đông liền lùi lại mấy bước Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ lấy lại tinh thần, hét to một tiếng, vô ý thức nhìn một chút trong tay mình tinh kỳ một chút, hắn còn tưởng rằng là chính mình bảo kỳ xảy ra vấn đề, nhưng là... Hắn bảo kỳ vẫn là bảo quan phun ra nuốt vào, vừa rồi hắn cái này nhất kỳ đích đích xác xác là bổ trúng Lý Thất Dạ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm, nhưng là, bị hắn bảo kỳ trùng điệp như vậy bổ trúng, Lý Thất Dạ lại ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không chút nào rút, cái này lập tức để trong lòng của hắn vì đó kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, đối với mình một kích này, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ còn không rõ ràng lắm sao, hắn một kích này có thể nói là phá núi đoạn sông, một bổ chém xuống. Liền xem như đăng thiên chân thần, cũng không có mấy cái dám lấy nhục thân cùng nhau khiêng, chớ nói chi là không chút nào tổn hại, phải biết, trong tay hắn bảo kỳ này, cũng là 10 phần khó lường bảo vật, uy lực vô tận. Nhưng là, trùng điệp như vậy một kích bổ trên người Lý Thất Dạ không chút nào không tổn hại, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Ngươi, ngươi là ai, ở thời điểm này, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ trùng mình, không khỏi lui về sau mấy bước không, lúc này sắc mặt hắn đại biến. Trong chớp mắt này, ý thức hắn đến chính mình gặp so với chính mình càng cường đại hơn địch nhân rồi, đệ nhất hung nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, càng là không có nhìn nhiều hắn một chút. Đi, ở thời điểm này, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ biết đại sự không ổn, lập tức ý thức được dựa vào bản thân lực lượng một người không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, vội đối với Chu Tư Tình hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ chính hắn xoay người bỏ chạy. Bởi vì hắn biết, lúc này hắn không trốn mà nói, chỉ sợ tính mệnh gặp nguy hiểm, nếu đã tới, vậy liền lưu lại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, đại thủ duỗi ra, hướng Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ chộp tới. Về phần Chu Tư Tình, công lực của nàng thấp hơn, Lý Thất Dạ vừa rơi xuống thời điểm, không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, nàng liền bị trấn áp ở nơi đó, căn bản là không thể động đậy. Mở, gặp Lý Thất Dạ đại thủ chộp tới, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ rùng mình, lệ khiếu một tiếng, trong tay bảo kỳ cuồng vũ, trong nháy mắt tinh kỳ ngàn vạn, như thiên quân vạn mã, lại như càn khôn vũ động, vạn vực nghiền ép mà tới. Phanh, một tiếng vang lên, quản chi Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ toàn lực ứng phó, cả người như là một tôn diễm quan trùng thiên thần linh, nhưng là, tại Lý Thất Dạ đại thủ phía dưới, đều không làm nên chuyện gì, tại trong phanh một tiếng này, hắn tinh kỳ trong nháy mắt vỡ nát, lập tức bị ép thành vô số mảnh vỡ, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, vốn là muốn vứt bỏ Chu Tư Tình đào tẩu Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ, lập tức bị Lý Thất Dạ đại thủ dò tới kia bắt lấy, a, một tiếng hét thảm, bị đại thủ lập tức bắt lấy, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ liều mạng giãy dụa đều vô dụng, quản chi hắn thi triển vạn pháp, đều không làm nên chuyện gì, chỉ gặp đại thủ vừa thu lại, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ không khỏi kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt, vốn là đào tẩu Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ bị Lý Thất Dạ bắt được trước mắt, đã từng được mọi người cho rằng rất cường đại hắn, lúc này ở trong tay Lý Thất Dạ, cái kia giống như một con gà con một dạng, chỉ cần Lý Thất Dạ đại thủ thoáng dùng sức, liền có thể lập tức đem hắn bóp chết. Cái này, người sư tổ này, không khỏi quá cường đại đi, nói không chừng là bất hủ chân thần. Nhìn thấy một màn này, giáo trường bên ngoài tất cả cường giả trong nội tâm vì đó chấn động, liền xem như đại giáo lão tổ, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay nắm lên Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ thời điểm, giống như bắt lấy một con gà con một dạng, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó phát lạnh. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ là một tôn ngũ trọng thiên đăng thiên chân thần, Lý Thất Dạ liền dễ như trở bàn tay có thể đem hắn bắt lấy, thực lực thế này, không khỏi quá cường đại đi, thực lực như vậy, chỉ sợ là bất hủ chân thần. Bao nhiêu năm qua đi, Hộ Sơn Tông rốt cục toát ra một vị coi là cường giả nhân vật, Hộ Sơn Tông bao nhiêu năm rồi không biết qua bất hủ chân thần. Có cường đại lão tổ không khỏi nhẹ gật đầu nói ra, đối với bình thường tu sĩ tới nói, chân thần chính là cường giả, mà đối với cường đại tu sĩ tới nói, đăng thiên chân thần mới là cường giả. Mà ở trong mắt đăng thiên chân thần, chỉ sợ bất hủ chân thần mới có thể tính cường giả. Về phần, ở trong mắt bất hủ chân thần, người không thể trở thành bất hủ, đều là sâu kiến, đương nhiên, trong mắt bọn hắn, trường tồn bất hủ, lại là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Làm người, phải có điểm quyết đoán, muốn cược nổi, cũng muốn thua được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một cái đại giáo, ngay cả một trận quyết đấu đều thua không nổi, mất mặt xấu hổ, cũng ném đi tiên ma đạo thống bi danh. Ngươi muốn thế nào? Bị Lý Thất Dạ tùy ý nắm trong tay, không thể động đậy, Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ lập tức cảm giác mình tính mệnh bị Lý Thất Dạ cầm nắm ở trong tay, mình tựa như là một cái nhỏ yếu gà con, Lý Thất Dạ đại thủ thoáng dùng sức, là có thể đem hắn bóp chết. Có thể nói, khi tính mạng của mình bị người nắm trong tay thời điểm, phần này sợ hãi là chân thật như vậy, lúc này Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ cũng bị ngốc bể mật, cái này cũng không thể chế nhạo Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ nhát gan. Chỉ sợ bất luận kẻ nào sinh mệnh của mình bị người bóp nơi tay trên lòng bàn tay thời điểm, đều như thế sẽ bị sợ mất mật, muốn thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đương nhiên là muốn tính mạng của ngươi đừng làm loạn. Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ không khỏi quát to một tiếng, nói ra, coi như ngươi mạnh mẽ hơn ta, nhưng là, chúng ta trung vực thánh địa người mạnh mẽ hơn ta nhiều vô số kể, nếu như ngươi giết ta, thiên hạ tất sẽ không có ngươi dừng chân chi địa. Sẽ bị chúng ta trung vực thánh địa tất cả lão tổ truy sát, đến lúc đó, ngay cả các ngươi Hộ Sơn Tông đều tất sẽ tan thành mây khói. Ba, một tiếng vang lên, tại Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ lời còn chưa nói hết thời điểm, Lý Thất Dạ năm ngón tay thu nạp, lập tức đem Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ bóp thành huyết vụ, chỉ thấy huyết vụ tại giữa ngón tay lởn vởn, cuối cùng theo gió phiêu tán mà đi, ta chờ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhiều người, giết mới có cảm giác. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, mới lộ ra mỹ lệ, lời nói này đến phong khinh vân đạm, thậm chí nói là như vậy tình thơ ý họa, nhưng là, khi rất nhiều người nghe nói như vậy thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút, trong chớp mắt này, bọn hắn cảm giác tựa như là ngửi thấy mùi máu tươi một dạng, giết nàng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gãy một cái ngón tay, nghe được phanh một tiếng vang lên, Chu Tư Tình cả người bắn lên, đã rơi vào Quách Giai Tuệ trong bọn họ, lúc này, Chu Tư Tình còn chưa kịp đứng lên, liền đã bị Lý Kiến Khôn bọn hắn giá binh khí tại trên cổ. Ngươi, các ngươi không thể giết ta. cổ ở giữa trường đao hàng khí bức người, Chu Tư Tình không khỏi rung lên một cái, trùng mình, quát to một tiếng, ta là bát quái cổ quốc tương lai Trắc Phi, ngươi, các ngươi giết ta, chính là cùng trung vực thánh địa, bát quái cổ quốc là địch, Chu cô nương, đắc tội, có chơi có chịu. Lý Kiến Khôn quát khẽ một tiếng, một kiếm đánh xuống, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Khi Chu Tư Tình đầu lâu lăn xuống trên mặt đất thời điểm, nàng một đôi mắt hay là trợn trừng lên, nàng còn không có hưởng thụ được vinh hoa phú quý, nàng còn không có đến bát quái cổ quốc đi làm phi tử, nhưng, cứ như vậy bị mất tính mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên yên tĩnh, hôm nay một màn, quá mức nghịch chuyển. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là Chu Tư Tình sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới nàng lại thua ở Hộ Sơn Tông đệ tử trong tay. Cuối cùng Diễm Kỳ Thánh Đàn chủ xuất thủ, không chỉ có là không cứu được đến nàng, ngược lại đem tính mạng của mình đều góp đi vào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.